phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 475, Thục Vương Cung trong trại gia cương thi. Không đi quản Lăng Tê bọn họ phiền muộn, La Vân người một nhà đi theo các nhà khoa học ra sân bay. Đi qua một phen thương lượng về sau, La Vân cùng Hạ Nguyệt đi theo các nhà khoa học, ngồi lên tỉnh An Bảo Cục chuẩn bị xe bus. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm thì mở ra bọn họ xe Việt giá. Theo sát tại phía sau xe bus, hướng tỉnh An Bảo Cục tổng bộ chạy tới. Xe trên, La Vân vừa ngồi xuống, liền có nhà khoa học không kịp chờ đợi xông tới. Ngươi một lời ta một câu, lao nhau đưa ra nhiều cái vấn đề, làm La Vân nhức đầu, không biết trả lời như thế nào, cái kia trả lời trước cái nào. Cuối cùng vẫn là đám này nhà khoa học trong người dẫn đầu. Có viện sĩ danh hiệu ngựa ứng toàn bộ đứng dậy, giúp đỡ La Vân giải vây. Được rồi, có vấn đề gì từng cái đến, như ông vỡ tổ đặt câu hỏi tính là gì? Gọi La Tiên Sinh trả lời thế nào? Tiểu Phùng, ngươi nhắc tới hỏi, trước tiên đem chúng ta tới trước đó thương lượng xong những cái kia chủ yếu vấn đề đề. Sau đó lại làm tất cả mọi người tự do đặt câu hỏi. La Tiên Sinh, như vậy có thể chứ? La Vân tất nhiên không có dị nghị. Có thể, liền chiếu Mã Lão nói làm. Một cái tên là Phùng Đào giáo sư, nâng đỡ gác ở trên mũi kính mắt, theo văn kiện trong túi lấy ra một cái bản bút ký. Lật đến trong đó một tờ, bắt đầu đặt câu hỏi, như Ngụy Hoài nói. Đám này nhà khoa học vấn đề, phần lớn đều tập trung ở ta ba trên người, dù sao kia là gần trăm năm nay, duy nhất hiện thân qua, hư hư thực thực tiên thần tồn tại. Hắn hết thảy tư liệu tin tức, đối với nghiên cứu tiên thần, có rất lớn giá trị, mà xem như trực tiếp cùng ta ba tiếp xúc qua, thậm chí là xử lý ta ba người, La Vân chứng kiến hết thảy nhận thấy. Tự nhiên là trực tiếp nhất chứng cứ, cực kỳ trọng yếu, đối với các nhà khoa học đưa ra những vấn đề này. Chỉ cần là La Vân biết đến, liền không có làm giấu giếm, tất cả đều đưa ra rất kỹ càng giải đáp. La Vân cùng đám này nhà khoa học, tòng thần uy cảm giác, cho tới thần lực mạnh yếu, theo ta ba pháp tướng, cho tới Bracha tỉnh lại ta ba phương pháp. Có thể nói là vây quanh ta ba, làm một phen tường tận tới cực điểm phân tích. Các nhà khoa học đối với La Vân trả lời 10 phần coi trọng. Chẳng những dùng bút ký hạ hắn nói, còn mở ra điện thoại ghi âm công năng. Từ đầu ghi chép đến đuôi, miễn cho xuất hiện nghe để lọt, nhớ lầm tình huống, từ đó ảnh hưởng đến tiếp sau công việc nghiên cứu. Nói chuyện phiếm xong ta ba về sau, các nhà khoa học lại đưa ra một ít cùng Xiêm La Vu thuật có quan hệ vấn đề. Nghiên cứu nước khác phương thức tu luyện, cũng là đám này các nhà khoa học công tác, đi vu tồn tinh, lại cùng bổn quốc phương thức tu luyện đem kết hợp, nói không chừng có thể tìm được một ít tân tiến triển. Mới tăng lên, tại những vấn đề này phía trên, La Vân cũng rất phối hợp, biết gì nói nấy. Phen này giao lưu kéo dài đến hơn 3 cái giờ. La Vân bọn họ trong đoạn thời gian này, theo xe bus chuyển rời đến tỉnh An Bảo Cục tổng bộ phòng họp. Tại La Vân trả lời xong cái cuối cùng đặt câu hỏi về sau, ngựa ứng toàn bộ dẫn đầu vỗ tay, cảm ơn phối hợp của hắn. La Vân mỉm cười nói, đây là ta phải làm, hy vọng có thể đối nghiên cứu của các ngươi đưa đến nhất định trợ giúp. Ngựa ứng toàn bộ nói, La Tiên Sinh khách khí, ngươi nói những nội dung này, đối với chúng ta công việc nghiên cứu mà nói, không chỉ có dùng, vẫn là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn nói chính là nói thật, cũng không phải là đang khách sáo, liên quan tới Xiêm La Vu thuật nội dung coi như bỏ qua. Dù sao An Bảo Cục cũng phái người tại Xiêm La bên kia thu thập vu thuật tư liệu. Bọn họ sớm đã nắm giữ không ít. Trên thực tế, không gần như chỉ ở Xiêm La, an bảo cục tại toàn cầu các nơi đều có phái người thu thập cùng tu luyện tương quan tình báo. Đồng dạng, quốc gia khác cũng phái người bí mật chui vào Trung Quốc, thu tập nho thả đạo, thậm chí càng nhiều lưu phái tu hành phương thức. Là một truyền thừa 5.000 năm, trẻ tuổi quốc gia Trung Quốc không chỉ có lấy đông đảo thần tiên, hoàn chỉnh, nghiêm mật thần tiên hệ thống, còn có rất nhiều tu luyện lưu phái cùng công pháp. Trước kia bởi vì linh khí không hiện, những công pháp này tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng theo linh khí khôi phục, những công pháp này dần dần được chứng minh hữu hiệu, tự nhiên đưa tới không ít người, không ít quốc gia nhìn trộm. Dù sao những công pháp này, đối với không có tiên thần truyền thừa người tới nói, cũng là có thể tu luyện, thậm chí là có thể tu luyện thành tiên thành thần. Nói trở lại, đối với đám này nhà khoa học mà nói, cùng La Vân trước đó một phen vấn đáp bên trong, có giá trị nhất vẫn là liên quan tới ta ba, liên quan tới thần linh những nội dung kia. Những này trực quan nội dung có thể để cho các nhà khoa học đối với tiên thần nghiên cứu rảo bước tiến lên một bước dài, có trợ giúp liền tốt. La Vân gật đầu cười, chợt đưa ra một cái yêu cầu: Mã lão, các ngươi bên này nếu là nghiên cứu ra cái gì thành quả, có thể hay không cũng cho ta một phần? Cái này, Mã lão sửng sốt một chút, bọn họ đám này nhân viên nghiên cứu khoa học, thật đúng là không làm được cái này chủ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Ngụy Hoài. Ngụy Hoài tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cười nói, cái này tất nhiên không có vấn đề, La tiên sinh là chúng ta trọng yếu nhất đồng bạn, huống chi còn ở lại chỗ này chuyện trong, làm rất lớn công hiến, về tình về lý, tại gia thành quả nghiên cứu về sau, đều cái kia cho ngươi một phần. Bất quá này thành quả nghiên cứu chỉ có thể ngươi, Ngô, ngươi cùng ngươi người xem, không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn vốn dĩ muốn nói chỉ có thể một mình ngươi xem, do dự một chút về sau, lại sửa lại khẩu, đi. La Vân không có dị nghị, gật đầu đáp ứng. Đám này nhà khoa học đều là cuồng công việc, tại theo La Vân nơi này lấy được trực tiếp thần linh tư liệu về sau, liền lập tức triển khai công việc nghiên cứu. Ngụy Hoài nhún vai, hướng La Vân làm cái nét mặt xin lỗi. Bọn họ chính là như vậy, ngươi đừng thấy lạ, sẽ không, đây đều là chuyên tâm làm nghiên cứu, đáng giá chúng ta tôn kính. La Vân cười nói, sau đó lại hỏi, ta hiện tại có thể đi được chưa? Tất nhiên, ta đưa các ngươi. Ngụy Hoài tự mình đem La Vân người một nhà đưa đến tầng dưới, đang muốn nói một chút lời cảm kích, đã thấy thư ký của hắn vội vã chạy vội tới, trên trán một đầu mồ hôi. Làm sao vậy? Ngụy Hoài sầm mặt lại, thư ký sốt ruột biểu tình làm hắn ý thức được có chuyện gì xảy ra. La Vân không phải người ngoài, cho nên thư ký cũng không có tị húy, trực tiếp báo cáo, cục trưởng, vừa mới tiếp vào công an bên kia quay tới một cái bản án. Trước đó không lâu tại tỉnh trung tâm thể dục phía dưới, không phải phát hiện Thục Vương cung di chỉ à? Mấy ngày gần đây, ban ngành liên quan nhằm vào Thục Vương cung di chỉ triển khai khai quật công tác. Ngay tại một giờ trước, bọn họ đào ra một cái mộ thất, kết quả táng ở bên thi thể trong, tại tiếp xúc đến nhân khí về sau, đột nhiên thi biến thành cương thi. Tại cắn đả thương mấy cái nhân viên công tác cùng nhà khảo cổ học về sau, thừa dịp chạy loạn rớt. Cái gì? Thi biến? Cương thi? Còn chạy mất? Ngụy Hoài sắc mặt càng phát ra hắc trầm. Tỉnh trung tâm thể dục thế nhưng là tại tỉnh thành giải đất trung tâm, nơi đó thế mà náo loạn cương thi, còn làm cương thi chạy mất. Nếu là không thể mau chóng đem kia cương thi cho tìm được, diệt đi, sợ là sẽ phải có rất nhiều vô tội người bình thường muốn bị nó cắn bị thương, cắn chết. Ngụy Hoài vội vàng nói, Quách Anh đâu? Làm nàng mang theo tỉnh thành an bảo cục người lập tức tiến hành kéo lưới thức lục soát. nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem đầu kia cương thi tìm cho ra, không thể để cho nó làm bị thương càng nhiều người. Mẹ, gần nhất là thế nào? Yêu ma quỷ quái liên tiếp ra, thư ký trả lời nói, Quách cục tại Đô Giang Yển bên kia điều tra lũ lụt tình huống. Ta đã thông báo nàng, nhưng một lát, nàng sợ là đuổi không trở về tỉnh thành. Ngụy Hoài hơi chút trầm ngâm về sau, đưa ra một loạt an bài. Tỉnh thành an bảo cục còn có bao nhiêu người? Tỉnh chúng ta tổng cục còn có bao nhiêu người? Đều cho ta phái đi ra. Nhất định phải mau chóng đem đầu kia cương thi tìm ra. Còn có, liên hệ theo dõi bộ môn người, để bọn hắn nhìn chằm chằm toàn thành phố Thiên Nhãn theo dõi. Một khi phát hiện có bất thường kinh người xuất hiện, lập tức báo cáo tới. Ngoài ra để cho người quản khống dư luận, liền nói là có người bệnh chó dại phát tác, cắn bị thương người, làm dân chúng không muốn tin đồn giao. Một khi phát hiện có bất thường kinh người, lập tức báo cảnh sát, không nên tới gần. Được rồi, thư ký tại Ngụy Hoài phân phó thời điểm, liền lấy ra một cái sách nhỏ, nhanh chóng ghi chép xuống phân phó của hắn. Chờ hắn nói xong, thuật lại một lần, xác định không có sai để lọt về sau, nhanh đi liên lạc nhân viên tương quan, làm Ngụy Hoài mệnh lệnh bàn giao xuống. Ngụy cục, cần chúng ta hỗ trợ sao? La Vân hỏi. Không cần, một đầu cương thi mà thôi, chúng ta chơi được. Ngụy Hoài nói, dẹp ăn bảo cục thực lực, đối phó cương thi, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Hắn sở dĩ sốt ruột, là lo lắng nếu như không thể mau chóng tìm ra cương thi, sẽ làm cho càng nhiều người bị thương tổn. Tuy nói bị cương thi cắn người, cũng sẽ không biến thành cương thi, nhưng lại trong hội thi độc. Nếu là không chiếm được hữu hiệu, tính nhắm vào trị liệu, những này chúng thi độc người, rất nhanh liền lại bởi vì tạng phủ suy kiệt mà chết. Nếu như chúng độc, tử vong nhiều người, khẳng định sẽ dẫn phát đại chúng khủng hoảng, từ đó tạo thành xã hội dung chuyển. Đây đều là Ngụy Hoài không nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn mới có thể huy động nhân lực, chỉ vì mau chóng bắt được, xử lý đầu kia cương thi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.